El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tên khác nhân lúc em đang bận bày tỏ nỗi lòng thì nhào về phía em. Haru đột nhiên quay mặt về phía mấy tên kia trừng mắt. Sát khí bức người tỏa ra khiến mọi hoạt động của bọn chúng như bị đình trệ. Không phải ngày hè nóng nực mà mồ hôi lại chảy đầy trán. Sống ưng thì lạnh toát. Em bước về phía bọn chúng một cách chậm rãi rồi ghé sát vào tai nói nhỏ. Các ngươi nên ý thức trình độ của mình ở mức nào. Kẻo có ngày chết thì lại oán hận ta không nhắc nhở, em thì thầm. Cơ thể muốn di chuyển nhưng lại như bị đông cứng. Bọn chúng đứng chết chân ở đó. Em lui ra một chút rồi nở một nụ cười. Cơ mà hình như nụ cười này chứa nhiều ẩn ý lắm thì phải. Dầm, ầm, từng tên một bị xử đẹp. Em quay lưng đi tiếp. Hôm nay quả là thoải mái. Dù sao cũng lâu rồi không vận động. Xem ra võ thuật còn ngon lắm. Haru liếc xung quanh một lượt. Em chiêm ngưỡng thành quả của mình. Quả thật rất tuyệt vời. Nhưng lại chưa đủ thỏa mãn. Đáng lẽ ra em định nhuộm đỏ nơi này bằng máu. Cơ mà mới đánh chút đã lăn ra bất tỉnh thì quả thật là chán ngắt. Mà không sao. Hôm nay càn quét đủ rồi. Khi nào rảnh em sẽ ghé thăm nơi này. Haru cười rồi rút ra một khẩu súng ngắn. Bắn hỏng từng chiếc camera một. Quả này Kisaki sẽ tốn tiền viện phí và tiền thay đồ mới đây. Phấn khích thật đó nha. Đăng ngày 1, 3, 2022, cách chương.